Chương 981, sâu không lường được. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, nói, các ngươi buổi họp báo tin tức, mời ta đi tham gia bên đầu điện thoại kia nữ thư ký nói, đúng, Hạ tiên sinh, ngài là lần này buổi họp báo nhân vật chính á? Chờ chút, Hạ Nhược Phi cắt đứt lời của nàng hỏi, các ngươi Úc Hàng tuyên bố, ta làm sao thành chủ giác lại nói lần trước chuyện đó không phải mở quá tuyên bố sao? Nữ thư ký không dám có chút thiếu kiên nhẫn, vẫn như cũ kiên trì địa giải thích nói, là như vậy, Hạ tiên sinh, chúng ta lần này tuyên bố, sắp sửa công bố bước đầu kết quả điều tra, đồng thời còn muốn tuyên bố đối với xử lý lần này đặc biệt tỉnh có quan hệ nhân viên khen thưởng, trong đó chủ yếu nhất chính là cho dư ngài khen thưởng. Nữ thư ký dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, này mấy ngày tin tức truyền thông vẫn đang kéo dài đưa tin sự kiện lần này, đại chúng đối với ngài đầy lòng hiếu kỳ, tất cả truyền thông đều hy vọng ngài có thể tự mình ra mặt trả lời mấy vấn đề, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói, ta hiểu được, tuyên bố ở ngày mai là sao? Ta sẽ tham gia. Nữ thư ký ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, Na Nở Dê còn lo lắng Hạ Nhược Phi chối từ, sau đó muốn phí một phen môi sắc. Đây ở người phương Tây mắt bên trong, người Hoa đều là thuộc về cái kia loại khiêm tốn nội liễm, này loại quăng đầu lộ diện sự tình giống như có thể so với so sánh bài xích, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi sảng khoái như vậy đáp ứng. Cảm tạ ngài, nữ thư ký liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, nghe nói ngài là ở Hấn Tờ Vạ Lì, sao có thể không cung cấp một cái địa chỉ chúng ta ngày mai về phái xe đi đón ngài? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, tiếp cũng không cần, ta hiện tại người liền ở Sydney, ngươi đem ngày mai buổi họp báo thời gian địa điểm phát cho ta, ta tự mình đi là được rồi. Ngài liền ở Sydney vậy thì tốt quá, nữ thư ký nũng nịu nói, bất quá vẫn là chúng ta phái xe đón ngài đi, làm phiền ngài đem địa chỉ nói cho ta. Biết một hồi, cái này cũng là Tony tiên sinh giao cho ta nhiệm vụ nha. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, vậy ta một lúc gửi tin nhắn cho ngươi đi địa chỉ, ta còn thật hỏi một chút được rồi, làm phiền ngài Hạ tiên sinh, nữ thư ký nói. Không khách khí. Hạ Nhược Phi cười cợt cúp điện thoại. Hắn đi trở về phòng ăn thời điểm, Đường Dịch Thiên liền hỏi, Nhược Phi, làm sao vậy, có chuyện? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Úc Hàng bên kia đánh tới. Nói là ngày mai có một cái buổi họp báo tin tức, muốn mời ta dự họp một hồi. Chính là trước mấy ngày cướp máy bay chuyện đó, Đường Dịch Thiên cười nói, ta nhìn này Úc Hàng cũng vô căn cứ, ghế lái phụ mang theo toàn bộ máy móc hành khách, chuyện tự sát đều có thể phát sinh, sau đó vẫn là thiếu ngồi công ty bọn họ máy bay. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói, ngươi một cái nắm giữ phi cơ tư nhân cường hào, nói lời này không đối lý sao? Mọi người nhất thời cười phá lên đứng lên. Thời gian này, vừa rời giường Đường Hạo Nhiên xoa lim dim mắt buồn ngủ đi xuống lầu, hắn còn chưa hiểu tình hình, không biết các đại nhân tại sao sẽ đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy. Ta đây là bỏ qua cái gì sao? Mà Lý Nghĩa Phu ánh mắt rơi trên người Đường Hạo Nhiên thời điểm, không nhịn được cả người chấn động, sâu sắc địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Lý Nghĩa Phu khiếp sợ hỏi, sư thúc tổ Hạ Nhược Phi không chờ hắn hỏi gặp sự cố, liền mỉm cười gật gật đầu. Xác nhận Lý Nghĩa Phu suy đoán. Lý Nghĩa Phu lúc này trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, Đường Hạo Nhiên thật sự một buổi tối đã đột phá, tuy rằng ngày hôm qua A đã biết Đường Hạo Nhiên tu vi đạt tới luyện khí một tầng đỉnh cao, nhưng la đột phá bình cảnh như thế nào, chuyện dễ dàng như vậy hắn còn nhớ mình đang luyện khí một tầng đỉnh cao phía sau, đầy đủ cọ sát cả năm, mới gian nan địa đột phá đến luyện khí hai tầng, trong này thống khổ dằn vặt quả thực không đủ vì là người ngoài nói. Hiện trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh so với mấy chục năm trước, lại kém rất nhiều, Đường Hạo Nhiên làm sao có khả năng hoa một buổi tối thời gian đã đột phá đây? Nếu như nói là trước kia tích lũy quá hùng hậu, Lý Nghĩa Phu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bởi vì Đường Hạo Nhiên bái sư Hạ Nhược Phi, cách hiện nay cũng không đến thời gian một năm. Hạ Nhược Phi này người trẻ tuổi sư thúc tổ, ở Lý Nghĩa Phu trong lòng hình tượng nhất thời lại cao lớn hơn rất nhiều, đồng thời cũng biến thành càng thêm cao thâm khó dò. Jennifer cười nói, kéo lần, nhanh đi rửa mặt ăn cơm, ngươi đều nhanh chóng thành nhỏ mèo lười. Đường Dịch Thiên cũng có chút kỳ quái nói, đứa nhỏ này trước đây mỗi ngày đều dậy rất sớm, làm sao sư phụ đến rồi còn ngủ dậy giấc thẳng đến rồi? Đường Dịch Thiên không biết là, trước đây Đường Hạo Nhiên đều là mỗi ngày đúng giờ lên tu luyện, nhưng bây giờ có linh tinh, cũng không cần cố định ở giờ tí cùng giờ mau hai canh giờ tu luyện, hơn nữa ngày hôm qua đột phá Đường Hạo Nhiên tinh thần cũng mười phần uể oải, bất chi bất giác liền ngủ quên. Đường Hạo Nhiên đi rửa mặt, Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới, nói, đúng rồi, Đường đại ca, ngươi bên này địa chỉ phát cho ta một hồi, ta còn phải cho Úc Hàng bên kia gửi tới đây, bọn họ nói rõ ngày phải phái xe tới đón ta. Không thành vấn đề. Đường Dịch Thiên vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động, mở ra tin nhắn đem địa chỉ phát cho Hạ Nhược Phi. Tuy rằng ở hải ngoại tin nhắn cũng không phổ cập, bất quá ở người Hoa trong vòng mọi người vẫn là phổ biến sử dụng, bao quát Đường Dịch Thiên cùng Jennifer, cũng đều là Hạ Nhược Phi đem địa chỉ phục chế phía sau, vừa mới chuẩn bị dùng tin nhắn phân phát Úc Hàng cái kia nữ thư ký, mới phát hiện đối phương gọi tới chính là một tòa máy móc. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị trở về quay lại lúc trở về, trong điện thoại di động thu được một cái mới tin nhắn. Hạ tiên sinh, ta là mới vừa cho ngài gọi điện thoại Úc Hàng công nhân, ta gọi Ngả Vi, mời ngài đem địa chỉ phát đến cái điện thoại di động này lên đi, đây là ta điện thoại cá nhân. Thấy thế nào, cái tin nhắn ngắn này đều mang một tia ám muội cùng khiêu khích. Hạ Nhược Phi có chút chột dạ địa trốn qua một bên, đem mới vừa địa chỉ phục chế đến tin nhắn khung bên trong, gửi ra ngoài. Úc Hàng tổng bộ, cao cấp phó tổng tài Tony văn phòng sát vách, một cái tóc vàng mắt xanh phương Tây mỹ nữ nhìn điện thoại di động bên trong biểu hiện địa chỉ, xinh đẹp miệng nhỏ không nhịn được đã biến thành o hình. Làm sinh trưởng ở địa phương Sydney người, Ngả Vi đối với đại danh đỉnh đỉnh vỗ lở sệ khu nhà giàu tự nhiên là như sấm bên tai. Ở lại ở bên kia không khỏi là toàn bộ ốc sở chây ly á nổi danh phú hào, nơi đó biệt thự tiện nghi nhất đều là Nga nở va nở ốc nguyên cấp bậc, giống Na nở dê phổ thông như vậy thành phần tri thức công tác 8 đời, cũng không mua nổi như vậy một căn hộ tử. Vị này Hạ tiên sinh cung cấp địa chỉ lại là nơi đó, hơn nữa đã sớm biết được Quốc Hàng đối với Hạ Nhược Phi khen thưởng nội dung, thì càng để ngày mai phụ trách tiếp đón Hạ Nhược Phi Ngả Vi sinh ra mấy phần mơ màng. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết mình đã trở thành kim quy tế người được chọn tốt nhất, gửi xong địa chỉ phía sau, cứ tiếp tục làm ra đến cùng Đường Dịch Thiên bọn họ ăn chung bữa sáng. Đường Dịch Thiên cười nói, Nhược Phi, ngày mai ta cùng đi với ngươi đi giúp ngươi chống chống chàng, ngươi cũng đừng đem Úc Hàng đám người kia sợ hãi nha. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi không phải nói bọn họ ngày mai về tuyên bố khen thưởng phương án sao? Đường Dịch Thiên nói, nếu như khen thưởng không đủ đẳng cấp, cũng đừng trách ta tại chỗ oán giận bọn họ, trong nơi này còn giống như một mưa IT tài sản siêu cấp phú hào. Đường Dịch Thiên hình tượng trực tiếp kéo thấp đến rồi Tống Duệ như vậy công tử bột công tử cấp bậc. Một bên Lý Nghĩa Phu cũng nghiêm nghị nói, sư thúc tổ, ngày mai đệ tử cũng bồi ngài. Đồng thời Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ngày mai sẽ là một cái buổi họp báo tin tức. Các ngươi đều đi xem náo nhiệt gì a. Đường Dịch Thiên cười nói, chống đỡ bại a. Lý gia gia gia tộc sản nghiệp cũng là trải rộng toàn cầu, thật giống Úc Hàng cổ phần cũng có một chút chứ. Đường Dịch Thiên nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Nghĩa Phu. Lý Nghĩa Phu còn thật gật gật đầu nói, là có một ít, mặc dù không nhiều, nhưng nếu như toàn bộ bán tháo, vẫn là có thể đối với bọn họ giá cổ phiếu hình thành đánh Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Đưa nở dê đừng nào có trên đuổi tử tìm người muốn thưởng cái kia tưởng thưởng gì, ta căn bản không để ý các ngươi muốn đi liền theo, nhưng không cho sàng bậy, hết thảy đều phải nghe ta là, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu lập tức nói. Hạ Nhược Phi cảm thấy một trận điên cuồng mồ hôi, một lời không hợp liền muốn bán tháo người ta cổ phiếu, này Úc Hàng trêu ai ghẹo ai hắn cũng không biết, Lý Nghĩa Phu ở trên thương trường cũng là khéo léo, bằng không có khả năng kiếm được lớn như vậy dòng roi. Chỉ bất quá dính đến Hạ Nhược Phi sự tình, Lý Nghĩa Phu căn bản sẽ không tính toán thế tục một ít tiền tài chi phí mà thôi. Một chút cũng không nói khoa trương, Hạ Nhược Phi ở Lý Nghĩa Phu trong lòng hình tượng đã cùng thần linh gần đủ rồi. Mọi người ăn điểm tâm xong phía sau, Đường Dịch Thiên liền sắp xếp xe, mang Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đến Sydney du lãm. Hôm nay là cuối tuần, vì lẽ đó Jennifer cùng Đường Hạo Nhiên tự nhiên cũng là theo chân. Liền ngay cả Lý Nghĩa Phu cũng nhất định phải cùng đi, cuối cùng Hạ Nhược Phi thẳng thắn để Từ Tử Nguyên cũng lên xe tất cả mọi người đi rồi, lưu một mình hắn cũng không thích hợp. Cũng may Hạ Nhược Phi dưới nghiêm lệnh, Lý Nghĩa Phu cũng không có một tấc cũng không rời theo sát hắn, ở du lãm quá trình bên trong vẫn là giữ vững khoảng cách nhất định. Nay một ngày ở Đường Dịch Thiên tự mình làm người dẫn đường dưới tình huống, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đem Sydney mấy cái nổi danh quang cảnh, như là ca kịch viện, hải cảng cầu lớn, thánh mạ gì nhà thờ lớn chờ chút, đều cưỡi ngựa xem hoa địa đi dạo qua một lần, cuối cùng là ở Sydney tháp phòng ăn xoay tròn hưởng dụng một trận phong phú bữa tối, sau đó mới quay trở về trang viên biệt thự. Buổi tối, du lãm một ngày Phùng Tịnh đám người rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi, mà Hạ Nhược Phi thì lại mang Đường Hạo Nhiên đi tới cái kia phòng trà. Hắn đem liệt dương trải qua đệ hai tầng công pháp tất cả truyền thụ cho Đường Hạo Nhiên, đầu tiên là để hắn đem tâm pháp vững vàng nhớ kỹ, sau đó lại tự mình dẫn dắt hắn tu luyện mấy lần, mãi đến tận hắn hoàn toàn nắm giữ mới thôi. Đường Hạo Nhiên thiên phú vốn liền thượng giai, mà liệt dương trải qua đệ hai tầng công pháp cùng đệ một tầng công pháp lại là một mạch kế thừa, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ đã có thế so vơ ý giác thuộc luyện địa nắm giữ. Chỉ là đối với mới liên quan đến kinh mạch vẫn không có đệ một tầng công pháp như vậy xe nhẹ chạy đường quen mà thôi. Hạ Nhược Phi ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, rất nhanh cũng liền yên lòng, thẳng thắn lấy ra một khối khắc linh tinh, chính mình cũng ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn hiện tại cũng sắp đột phá luyện khí 5 tầng bình cảnh, tu luyện tới cũng không thể lười biếng. Mãi đến tận ban đêm 12 giờ tả hữu, hai thầy trò mới kết thúc tu luyện, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm 8 giờ tả hữu, một chiếc màu đen Benz xe con đi tới trang viên cửa biệt thự khẩu. Ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế Ngạ Vi nhìn này chiếm đất rộng rộng, vô cùng xa hoa trang viên, mắt bên trong còn kém không mạo kim quang, na nở dê cảm giác hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Vỗ lờ xệ khu nhà giàu trước đây chỉ là nghe nói, lần này Ngạ Vi cũng là lần đầu tiên đi và ở đây là thác Hạ Nhược Phi phúc, bằng không na nở dê căn bản vào không được cửa. Thật địa thể nghiệm qua phía sau, Na nở dê mới biết bọn phú hào chỗ ở là có xa hoa bao nhiêu, đây chính là tấc đất tấc kim Sydney hoàng kim đoạn đường A, thực sự là bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của mình. Hạ Nhược Phi đoàn người cũng đã đi rồi, đi ra Ngạ Vi ở cửa thời điểm liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, không có nghiệp chủ cho phép, xe căn bản không vào được. Ngạ Vi liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Nhược Phi đến. Gần nhất Hạ Nhược Phi có thể nói là truyền thông con cưng A Úc Sở Chây Ly A bản địa cho phép đa phương tiện đều ở dài dòng địa đưa tin Úc hàng máy bay bách hàng sự tình, mà cái sự kiện được giới báo chí quan tâm là vô luận như thế nào cũng tha cho không mở nhân vật chính Hạ Nhược Phi. Na nở dê vội vã chỉnh sửa quần áo một chút cùng tóc, bước nhanh tiến lên nên tiếp, đồng thời lộ ra na nở dê tự giác nhất nụ cười mê người, rôi ra nhu để nói, Hạ tiên sinh cha ho Nga y. Ta là Ngạ Vi tiểu thư ngươi tốt. Hạ Nhược Phi cười nhạt, cùng nàng nhẹ nhàng nắm tay. Ngạ Vi cảm thấy Hạ Nhược Phi tay một chút cũng không thô ráp, hơn nữa hết sức ấm áp, trong lòng không nhịn được một trận dập dờn, thiếu một chút nhịn không được ở Hạ Nhược Phi trong lòng bàn tay cào một hồi. Bất quá liền ở na nở dê do dự trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ buông lòng tay ra. Ngạ Vi thu hồi suy nghĩ lung tung, nói, Hạ tiên sinh, mời lên xe. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Ngạ Vi tiểu thư, ta mấy người bằng hữu cũng muốn cùng đi, tự chúng ta chuẩn bị xe, mời xe của ngươi ở phía trước dẫn đường có thể không? Ngạ Vi hơi do dự một chút, lập tức liền gật đầu nói, không thành vấn đề, rất nhanh, Đường Dịch Thiên an bài xe liền chậm rãi lái tới, lại để Ngạ Vi hô hấp một trận gấp gáp. Đây là một chiếc dài hơn Benny, ở na nở dê ấn tượng bên trong, cái này limited làm riêng. Khoản dài hơn Benny, tựa hồ toàn bộ Sydney cũng không mấy chiếc. Ngay sau đó, Ngạ Vi rất nhanh lại nhận ra Hạ Nhược Phi bên người nam nhân trung niên kia, đó không phải là Úc Sở Chây Ly A công tác bán lẻ cự đầu nệ mì ạ tập đoàn ông chủ hệ thản đường sao? Ngạ Vi cảm thấy đầu của chính mình có chút không đủ dùng. Na nở dê nguyên tưởng rằng vị này Hạ tiên sinh chỉ là bản lĩnh rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới chính mình hiểu biết kỳ thực chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hắn lại còn có hệ thản đường như vậy siêu cấp phú hào bằng hữu. Không nghi ngờ chút nào. Tòa trang viên này phải là thuộc về hệ thản đường, Hạ tiên sinh có thể ở đây ngủ lại, hơn nữa Đường tiên sinh còn đích thân cùng đi hắn đi tham gia tuyên bố, điều này nói rõ quan hệ của hai người là tương đương gần gũi. Ngạ Vi không dám thất lễ, lại lễ phép về phía Đường Dịch Thiên hỏi tốt. Na nở dê đúng là không có nhận ra Úc hàng tiểu cổ đông Lý Nghĩa Phu đến, dù sao Lý Nghĩa Phu phần lớn thời gian đều ở nước Mỹ. Tiếp theo Ngạ Vi lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh. Buổi sáng là an bài như vậy, 9 giờ tả hữu Tony tiên sinh sẽ trước tiên cùng ngài có một cái ngắn ngủi hội ngộ, buổi họp báo tin tức 9 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu. Phía ta bên này không thành vấn đề, nghe các ngươi sắp xếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Ngạ Vi, có thể lên đường chưa? Ngạ Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng no ý nói, được rồi. Hạ tiên sinh na nở dê vội vã bước nhanh trở lên xe, bên xe phía trước mặt mở đường. Dài hơn bẻn nì theo sát phía sau, chậm rãi địa rời đi biệt thự trang viên.